Ta là Minh Tuệ, chương 15, góc truyện audio.com. Ta buồn bực mang theo bọn nha đầu đi ra ngoài, ngồi ở tiểu sảnh uống trà. Trong lòng cân nhắc, hay là hắn xem ra ta không thể sinh con, này cũng không có chuyện gì, dù sao Bát Phúc Tấn chân thật cũng không có ở đây. Vậy thì cứ xem chuyện này giận tự xử lý thế nào. Thời gian không lâu lắm, thì Lâm Mama đưa Thái Y đi ra. Vừa đi vừa cho hắn một cái hồng bao, thấy La Thái Y đi rồi, ta bước vào phòng trong, thấy Nghi Phi xanh cả mặt ngồi ở trên ghế, ta liền rót cho bà một chén trà nóng. Cô, chuyện gì mà lại kinh hoàng như vậy? Chẳng lẽ thực sự con có bệnh gì không thể nói ra sao? Bà tiếp nhận chén trà uống một ngụm, đặt lên bàn thật mạnh, nhìn ta nói, người ăn ngủ cốc, làm sao có thể nhiễm bệnh? Ta vừa định phụ họa theo bà, thì giọng nói của bà cũng truyền, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi có bệnh gì còn dễ, nhưng hiện nay ta trừng to mắt nhìn bà tức giận đến mức cầm lấy chén trà ném xuống đất. Ta hoảng sợ, chỉ thấy bà đi tới cửa, gấp gáp kêu, Vân Thu, Ngôn Xuân, các ngươi nhanh chóng đi thỉnh Huệ Phi Nương Nương và Lương Tần Nương Nương tới đây. Nói là ta có chuyện quan trọng, ta phân phó cung nữ đem đống mảnh vỡ thu thập xong. Lại lần nữa kêu mang trà lên, Nghi Phi vẫy tay nói, ngươi mang nha đầu ra ngoài trước đi, ta hiện tại thấy ngươi thì liền đau đầu. Ta cười thầm, vị này cũng là thuộc gia tộc Quách Lạc La nha, hỉ nộ vô thường cực kỳ lợi hại. Hôm nay lúc vừa thấy ta, thì kêu cái gì vui sướng nhiệt tình nha, chỉ vừa chớp mắt một cái. Còn chưa tới giờ ăn trưa thì nhìn thấy ta đã bắt đầu đau đầu. Bất quá phản ứng này của bà cũng hơi quá một chút. Thái y kia đã xem ra cái gì rồi. Ta mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi đi tới ngự hoa viên. Xem thấy mấy nụ mai đỏ vừa vặn đang nở, nên đảo vòng quanh thưởng mai một chút. Đột nhiên ta nghe thấy tiếng cười khẽ. Phúc Tấn đây là đang làm cái gì? Nhìn lại, ta thấy Giận Tự và Giận Đường từ đầu bên kia đi tới. Hai người đều mang theo ý cười nhìn ta. Ta thi lễ chào bọn hắn. Giận Tự cười nói, may mà đây là cây hoa mai. Nếu như đây là cây kim quế, thì ta còn suy nghĩ là nàng đang đảo thuốc đây. Ta mím môi, đối với hắn nhe răng ra cười. Ra đây là nói tiếp là con thỏ phải không? Giận Tự cười lắc đầu, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Giận Đường cũng ở một bên cười nói, muốn nói cũng nói bắt đầu là hằng Nga nha. Ta sửng sốt một chút, nhớ tới bài thơ đêm đó Giận Đường đọc, ta nhìn thấy bọn hắn đều mang bộ dáng gió thổi vẫn bất động. Ta chống đỡ không được cười lạnh nói, hai vị gia thật là khôi hài. Giận Đường mỉm cười hỏi, ta hôm nay tiến cung là muốn thỉnh an ngạch nương, kết quả là khi tẩu tới đó ta liền bị bà đuổi ta ra đây. Lúc này sao tẩu lại ở đây làm gì? Ta bất đắc dĩ nói. Ta không biết vì sao cũng bị đuổi ra ngoài. Giận Tự cười tháo xuống vài đóa hoa trên tóc ta. Nói, nàng lại làm cái gì? Ta làm bộ như không có nghe. Nói, ta muốn đem một ít hoa mai về nhà pha trà. Hai người giúp ta hái một ít được không? Giận Tự mang khuôn mặt gặp nạn nhìn xem Giận Đường. Giận Đường khẽ cười một tiếng. Nói với ta, ngay cả hoa của ngự hoa viên tẩu cũng không bỏ qua nha. Nó xong, hắn đưa tay bắt đầu hái hoa. Giận Tự nhếch mi, nhưng vẫn đưa tay hái xuống một ít. Ta đem hoa bọc ở trong khăn tay. Nhìn thấy đủ rồi thì lúc này mới kêu bọn họ dừng tay lại. Lúc này, một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Ta đem bao hoa mai đưa cho Giận Tự. Hắn không biết nên khóc hay nên cười nhìn xem ta. Phận tay nhét vào trong ống tay áo. Giận Đường nhìn chúng ta, thản nhiên cười, tiểu thái giám chạy tới gần, thở gấp thỉnh an, bát bối là Cát Tường, cửu cửu bối từ Cát Tường, bát phúc tấn Cát Tường. Giận Đường nghi hoặc nhìn hắn nói, đứng lên đi, ngươi là người chữ tu cung, ngạch nương có chuyện gì sao? Tiểu thái giám đứng lên, khom người đáp, hồi cửu bối tử, nô tài là Tần An ở chữ tu cung. Nương nương mệnh lệnh nô tài thỉnh bát bối lạc cùng với bát phúc tấn qua đó. Giận Đường hỏi, chỉ gọi bọn họ sao? Có nói ra qua bên đó không? Tiểu thái giám lắc đầu. tuy rằng Ni Phi chỉ bảo ta và Dận tự đi, nhưng Dận Đường vẫn theo bọn ta cùng nhau đi về chữ tù cung. Đi vào ta liền thấy không khí âm trầm, Tam Phi ngồi ở trên kháng, Huệ Phi ở giữa, Lương Tần và Nghi Phi ngồi hai bên trái phải, sắc mặt đều thực tối tăm, xem tư thế này, giống như là đang muốn xử án vậy. Thấy ba người chúng ta cùng nhau tiến vào, còn chưa kịp thỉnh an, Nghi Phi liền trầm giọng nói, Dận Đường, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi xuất cung trước đi. Dận Đường lo lắng nhìn hai người chúng ta, trên mặt tràn đầy hoang mang, nhưng nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của Nghi Phi thì liền thi lễ rồi quay người bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại 5 người chúng ta, trong nháy mắt tựa hồ như lâm vào trong yên lặng, trong tay của Huệ Phi vẫn bưng bát trà. Lúc này, bà cầm chén trà quăng về phía chúng ta, leng keng một tiếng, bà tức giận nói, Dận Tự, Minh Tuệ, hai người quỳ xuống. Tuy rằng không hiểu, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Dận Tự do dự một chút, cũng quỳ gối bên cạnh ta. Giỏi cho một đôi vợ chồng ân ái. Huệ Phi lạnh lùng nói. Dận Tự cung kính nói. Huệ Ngạch Nương, không biết là chúng con làm sai chuyện gì. Làm cho Huệ Ngạch Nương. Ngạch Nương còn có Nghi Phi Nương Nương phải tức giận. Huệ Phi đứng lên, bước vài bước về phía chúng ta. Giơ tay chỉ vào cái trán của Dận Tự. Ngươi là đứa con bất hiếu, cư nhiên còn dám hỏi chúng ta, ngươi là cái gì chính ngươi không biết sao? Sau đó bà lại nhìn ta, có chút thương tiếc còn có chút giận dữ nói, Minh Tuệ, ngươi cũng vậy, tính như vậy mà trôi qua sao? Dận Tự quay đầu nhìn xem ta, trong ánh mắt có chút ủy khuất cùng với chút nghi vấn. Ta trả lại cho hắn một ánh mắt giống y như vậy. Phải biết rằng ta cũng không hề hiểu cái gì cả. Lúc này chợt nghe Nghi Phi mang theo cười lạnh nói, Bát A Ca, nữ nhi của Quách Lạc La Thị chúng ta tuy rằng có chút thâu cạch, nhưng cũng không thể để cho ngươi khi dễ như vậy. Dận Tự nhìn xem ba người đang nổi cơn thịnh nộ, lại quay đầu nhìn xem ta, trầm giọng nói, Nương Nương xin chỉ giáo cho. Dận Tự thật không dám, không dám. Nghi Phi vỗ cái bàn một cái, lông mày cũng dựng đứng lên. Ngươi đường đường là bối Lạc gia, có cái gì không dám? Huệ Phi trấn an vỗ vỗ tay của Nghi Phi, thấp giọng nói với Dận Tự, lão bát, ngươi luôn luôn rất biết cân nhắc, nhưng là bà trần chờ một chút, thanh âm càng lúc càng thấp, ngươi nói xem, vì sao Minh Tuệ cho tới hôm nay vẫn là xử nữ? Cách chương.